Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, thu hoạch, thần ma thảo lực lượng một mực tại tràn ngập, không ngừng tăng cường lấy thân thể của hắn, cái kia cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một lần, ngũ tạng lục phủ liền cường hóa một điểm, giống như vô cùng vô tận, cho hắn một loại thân thể sẽ trở nên vô hạn mạnh ảo giác. Say mê trong đó khó mà tự kềm chế. Sở Ly lại biết đây chỉ là ảo giác, cần thừa dịp cường hóa cơ hội, hảo hảo vận công mới có thể đem mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn hấp thu. Càng quan trọng hơn là, một cái người chỉ có thể thu nạp nửa cây thần ma thảo lực lượng, mà hắn lại hoàn toàn ăn thần ma thảo, sẽ gặp nguy hiểm, bể bụng thân thể, nhưng hắn một ngụm nuốt xuống thần ma thảo, lại là đi qua nghiêm mật tính toán. Cuối cùng quyết định hoàn toàn uống xuống. Thân thể của hắn mạnh mẽ vượt xa thế nhân, thậm chí vượt qua nhân loại phạm trù. Mà lại hắn còn tu luyện có phi tinh quyết. Đối với thân thể yêu cầu cao hơn. Linh hổ đã từng cảnh cáo hắn không muốn luyện nhiều phi tinh quyết. Chính là sợ thân thể của hắn không chịu nổi tinh lực mà sụp đổ. Hắn cũng một lần cực kỳ cố kỵ. Không dám quá mức dùng sức tu luyện phi tinh quyết, miễn cho thân thể tan vỡ mất. Bây giờ được thần ma thảo lại không có như vậy cố kỵ. Có thể liều mạng tu luyện. Từ đó tăng cường 9 đạo khí hải cho số lượng. Có thể tích xúc càng nhiều 9 kiếm nội lực. Từ đó tăng cường 9 kiếm uy lực. Hắn nghĩ tới liền làm. Trực tiếp tại đỉnh núi tu luyện phi tinh quyết. Một lần lại một lần thu nạp tinh lực cường hóa thân thể. Phát triển 9 đạo khí hải. Tinh lực cùng thần ma thảo lực lượng kết hợp lại. Tu luyện tiến cảnh nhanh chóng hơn xa tinh lực. Hắn có thể cảm giác được thân thể đột nhiên tăng mạnh tăng cường. Thậm chí đạt đến hắn lúc trước không dám tưởng tượng cảnh giới. Thân thể tăng cường phía dưới. Kinh mạch rộng lớn. Nội lực tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Có thể dung nạp càng nhiều nội lực. Đồng thời vận chuyển càng nhiều nội lực. Uy lực tự nhiên tăng nhiều. Hơn xa lúc trước. Sở Ly cảm thấy chính mình tu vi chỉ ít tăng lên gấp đôi. Mà đây là thần ma thảo từng bước cường hóa. Không có hoàn toàn thả ra nguyên cớ. Thần ma thảo mạnh như vậy ngang ngược lực lượng như một lần thả ra. Cơ hồ không ai có thể chịu được. Nó một chút thả ra lại là vừa đúng. Sở Ly không để ý tới sẽ ngoại giới hỗn loạn. Một mực ngồi tại đỉnh núi tu luyện phi tinh quyết. Từ sáng sớm đến tối. Lại từ đến chậm sớm, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, giống như lão tăng nhập định, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào Đại Mộng Tông đại điện. Trong điện sáng rực nghi nhân, Dịch Thanh Tùng đứng tại Trình Viễn trước mặt, sắc mặt trầm túc, lộ ra uể oải vẻ mặt. Trình Viễn thì ngồi có trong hồ sơ về sau, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tông chủ, là ta vô năng, Dịch Thanh Tùng cúi đầu than thở nói. Trình Viễn nói, chẳng qua một gốc thần ma thảo mà thôi, cũng không phải mất mạng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ta không có tông chủ như vậy rộng, rãi, Dịch Thanh Tùng lắc đầu nói, ta chủ quan, cần càng chú ý, thậm chí cần vụng trộm trốn xa một chút, đợi nhìn thấy dị tượng trở ra. Việc khác sau suy nghĩ rất nhiều lần, như lại một lần. Nhất định sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhất định sẽ tìm cái chỗ trốn đến cực kỳ chặt chẽ. Không bị người phát hiện. Thời khắc sống còn lại xuất hiện nhất cử đoạt được thần ma thảo. Đáng tiếc trong xã hội không có thuốc hối hận ăn. Hắn lại thế nào ảo não uể oải cũng không có khả năng lại đến. Thần ma thảo cuối cùng vẫn là bị người lấy được. Cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội. Cấp tốc tăng cường võ công. Đột nhiên tăng mạnh cơ hội mất đi. Trình Viễn nói, nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần tiếp theo có thể tránh được liền tốt, có thể thần ma thảo chỉ có một gốc. Dịch Thanh Tùng nói, Trình Viễn cười cười, thần ma thảo cố nhiên hiếm thấy quý hiếm, nhưng trong thiên hạ quý hiếm đồ vật biết bao cỡ nào vậy. Chỉ cần ngươi có đầy đủ trí tuệ, lần tiếp theo không tái phạm loại này sai liền tốt. Dịch Thanh Tùng nói, tông chủ, còn có so thần ma thảo chân quý hơn. Khả năng có, cũng có thể là không có, nhưng chắc chắn sẽ có để ngươi đột nhiên tăng mạnh bảo vật. Trình Viễn mỉm cười nói, Mất một gốc thần ma thảo không có gì lớn. Nói rõ nó xác thực không phải ngươi nên đến. Ta càng muốn biết là ai hạ thủ. Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Hắn cảm thấy uất ức dị thường. Căn bản không thể nhìn thấy đối thủ. Thua mơ mơ hồ hồ. Bị bại thảm không nói nổi. Hắn muốn biết đến cùng là ai làm. Không biết. Trình Viễn lắc đầu nói. Không thể tính ra tới. Tông chủ cũng không tính ra. Dịch Thanh Tùng kinh ngạc. Trình Viễn than thở. Hắn uống xuống thần ma thảo về sau. Liền lại cũng không tính ra tới. Trong thiên hạ tinh thông thôi diễn thuật cũng liền mấy cái như vậy. Ta cũng nghĩ không ra đến cùng là cái nào. Có phải hay không là Ô Nguyên Tư Ô Huynh? Dịch Thanh Tùng hỏi. Hắn một mực kiêng kỵ nhất chính là Sở Ly chỗ giả trang Ô Nguyên Tư. Vẫn muốn đuổi bên trên. Lần này vốn là cực tốt cơ hội. Lại cứ bỏ lỡ. Đây cũng chính là hắn ảo não uể oải nguồn gốc. Có thể là hắn. Trình Viễn nói. Nhưng cũng có thể là không phải. Theo lý thuyết hắn là tìm không thấy ngươi. Nhưng cái này Ô Nguyên Tư thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Cũng có thể là có bảo vật gì hoặc là bí pháp có thể tìm được. Ta cảm thấy là hắn. Dịch Thanh Tùng chậm rãi nói. Đúng không phải đã không quan trọng. Trình Viễn cười nói. Cho dù là hắn, cũng sẽ yên tĩnh một hồi. Thần ma thảo có thể không dễ dàng như vậy luyện hóa. Mà lại hắn cũng không hiểu ngắt lấy phương pháp cùng chỉ có thể dùng nửa cây. Dịch Thanh Tùng nói, nếu thật là Ô Huynh, ngược lại muốn tìm tới hắn, cứu hắn, người nha, chấm ngoặc kép, Trình Viễn cười lắc đầu nói, hắn sống hay chết tự có mạng, hắn đoạt ngươi thần ma thảo, còn muốn cứu hắn, dù sao hắn từng cứu mạng của ta. Dịch Thanh Tùng nói, bây giờ ai cũng cứu không được hắn. Trình Viễn nói, chúng ta suy tính không ra hắn chỗ, cũng vô pháp kết luận hắn là hung là cát. Nhìn số mạng của hắn, Thanh Tùng ngươi muốn hảo hảo tránh một chút, không thể tại ngươi trong nội viện bế quan, đến ta trong viện a tông chủ, chấm ngoặc kép, Dịch Thanh Tùng trần chờ. Trình Viễn nói, Atula tuy nói bây giờ không lo được ngươi, nhưng ta nhìn cái này Atula thần vương chẳng mấy chốc sẽ ra đời. Đến lúc đó nhất định sẽ liều mạng ám sát ngươi, không thể khinh thường, ngoặc kép, là... Dịch Thanh Tùng trầm giọng đáp lại. Sở Ly từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vậy mà không biết mình rốt cuộc tu luyện bao lâu. Hắn xem chiếu thân bên trong, chín đạo khí hải kiên cố mà rộng lớn. Một lần dung nạp kiếm khí đầy đủ thi triển 20 lần chín kiếm hợp nhất, là lúc trước gấp 2, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng cường. Chẳng qua tăng tốc sẽ không lại nhanh như vậy. Nuốt thần ma thảo về sau, hắn cảm giác cùng thiên địa càng thêm thân mật, đại địa toàn vẹn cùng hắn tương dung, phảng phất thời khắc ở vào đại địa trong lồng ngực, hai chân có thể theo đại địa mượn tới vô cùng lực lượng. Lên một tầng trời linh khí càng phát ra tinh thuần, giống như tiếp xúc đến càng hướng về lên linh khí. Hắn suy đoán lên một tầng trời chỉ sợ cũng cùng cái này một tầng trời tương tự. Cũng điểm số tầng, càng đi lên linh khí càng tinh khiết hơn. Mà hắn lúc trước tiếp xúc lên một tầng trời chỉ là tầng thấp nhất. Bây giờ thì cao hơn một tầng. Càng phát ra tinh thuần linh khí để nội lực của hắn cũng càng thêm tinh thuần. Tu vi tăng nhiều. Hắn đoán chừng một lần mình bây giờ tu vi. Cuối cùng cảm thấy có thể liều mạng Đỗ Khắc Lan. Như lại cho hắn một tháng thời gian hoặc là 2 tháng. Thần ma thảo dược lực hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn. Hắn tu vi sẽ càng thêm. Có thể đáp lên qua Đỗ Khắc Lan. Giết hắn 10 phần chắc 9. Bây giờ đối phó Đỗ Khắc Lan lại không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đã không phải là thua không nghi ngờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bích Huyết Thần Trảo. Tâm thần khẽ động. Bây giờ theo nhục thể lực lượng mạnh mẽ. Sẽ càng tăng cường hơn Bích Huyết Thần Trảo uy lực. Bích Huyết Thần Trảo cũng sẽ trở thành hắn đòn sát thủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.